Chương 74, đêm Giáng sinh chiến đấu. Chương 74, đêm Giáng sinh chiến đấu. Lễ Giáng sinh trước một đêm này, Nga Y 24 than ở G12, được xưng là bình an đêm đại tuyết tại hạ sau một ngày, rốt cuộc đình chỉ mặc dù là ngoại lai ngày lễ, thế nhưng lại trở thành một loại thói quen, bọn nhỏ rốt cuộc vui vẻ, đại tuyết đình chỉ, để bọn họ có đi ra chơi đùa khả năng, cũng để cho đêm Giáng sinh này thay đổi càng tươi đẹp hơn khiết hạ cụ tuyết vì ồn ào náo động thành thị phủ thêm một tầng mới năm trước mỹ lệ áo khoác, rồi lại bình thêm hàn lãnh. Cùng sáng sủa trên đường cái bày đầy đèn màu, có thể dùng chân đá linh đang, ngay cả cây cối cũng rực rỡ hẳn lên, mang theo hoàn giả bộ màu liên, hóa thành cây thông nổ ẹn mọi người vì mình bố trí mà nhảy cẫng hoan hô lấy, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mà vui vẻ cười. Đang lúc hoàng hôn đã tới, mọi người bắt đầu bước lên đường về, hiện tại cái niên đại này còn không thế nào lưu hành đêm Giáng sinh náo nhiệt, những tình lữ còn sẽ không vào lúc này thân thân ta ta chó trắng khâu củ ô dị dương quán, trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng mà đạm nhiên, liền phảng phất nó chủ nhân dương quán ngọn đèn đã tắt, nơi đây đã không có ạ Linh cùng ạ cổ thân ảnh, chỉ có lượng nghi lạc ngồi ở hắc ám không đáng trong đại sảnh, hắn không có mở đèn, tựa như đang hưởng thụ. Này cổ hắc ám! An An lẳng lặng tọa ở trên ghế salon, tựa ở nhu rủ ản lưng ghế dựa bên trong, mắt phải bên trong tạp nhạp hình ảnh dừng hình ảnh. Đó là đã lên đường ạ Linh cùng ạ cổ lượng nghi lạc không cho là hai người bọn họ sẽ đạt được thắng lợi đừng xem hai người phân tích đầu lĩnh đúng nói, thế nhưng cũng vẹn vẹn đúng suy đoán của mình mà thôi. Ả áo giả kỳ tủ cổ sớm đã không phải cái kia khoảng chừng mình nhà ở của công nhân bên trong khắc khổ dụng công tủ cổ. Tại ngoại mấy năm, nàng đã trải qua mất đi người. Thừa kế thống khổ cùng bi ai, đã sớm trưởng thành. Ở vẫn là người thừa kế lúc, nàng đã từng ở thời trung tháp tiến tu, những quý tộc kia mặc dù không thích nàng, đồng thời cho rằng ạ ảo giả kỳ ra đúng nhà giàu mới nổi mà đấu kỵ chán ghét, nhưng là bởi vì nàng ma pháp thân phận người thừa kế rồi lại không thể không mặt ngoài cung kính thế nhưng lần nữa đi trước thời trung tháp lúc, ạ ảo giả kỳ tủ cổ đã là một bị muội muội cướp đi quyền kế thừa. Ngay cả ma thuật khắc đều không thể kế thừa phế vật thời điểm đó nàng, lại là đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Cố nén tất cả, nỗ lực học tập, từ trạch nữ biến thành xã giao cao thủ, ả áo giả kỳ tủ cổ đã sớm trải qua lần đầu tiên thuế biến lượng nghi lạc mặc dù không biết của nàng chuẩn bị ở sau, thế nhưng đã dần dần xu hướng hoàn toàn chín muồi tủ cổ, không có khả năng không có có bất kỳ chuẩn bị nào cụ ổ gì cổ tích ma thuật cùng ả cổ đơn giản ma thuật, nàng sớm hiểu được đi. Đây mới thật là địch nhân ở trong tối, ngoại trừ lưỡng nghi lạc người này đột nhiên xuất hiện, cùng với đối với ạ áo giả kỳ ra ma pháp. Không biết, ạ áo giả kỳ tủ cổ sớm đã đem hết thể đều tính toán kỹ bất quá, quá mức bình hòa trưởng thành từng trải cũng không tiện a. Thoáng nếm chút khổ sở cũng tốt lưỡng nghi lạc lầm bầm lầu bầu. Hắn không ngại ạ cổ cùng ạ Linh chịu vết thương nặng đến đâu, chỉ cần mệnh vẫn còn ở có thể, đối với hai vị 17 tuổi thiếu nữ, những thứ này, đúng các nàng sinh chung không thể thiếu lịch lãm, nếu là không có những sự rèn luyện này, các nàng vĩnh viễn cũng vô pháp lớn lên coi như là từ tiểu khai lấy tác. Tệ khí lưỡng nghi lạc, cũng vô pháp vượt qua cái giai đoạn này, hắn chính là một tí kẹo như thế đúc luyện lên hắn chỉ phải bảo đảm đến, hai vị thiếu nữ sinh mệnh chữ hàng là tốt rồi đồng thời, nếu đáp ứng rồi các nàng không nhúng tay vào những việc này, như vậy coi như mình muốn mạnh mẽ cắm du đi vào, cũng phải tìm được thời cơ tốt. Làm cho các nàng không lời nào để nói lẳng lặng quan sát, lượng nghi lạc tiếp tục trầm mặc. Ngày lễ, là một loại không phải thông thường hàng ngày hoạt động, nó có chu nhi phục thủy khái niệm, bởi vì mọi người ý nguyện cùng với loại này bị ban cho thần bí, ở ngày lễ lúc, coi như là thổ địa, cũng sẽ gia tăng ma lực của mình mặc dù là giáo hội ngày lễ, thế nhưng cái này một ngày, ma thuật sư nhóm thực lực cũng sẽ tăng trưởng rõ rệt, giống như là đẩy tháng dưới trạng thái sỉ tổ nhóm mà một ngày này. Tự nhiên cũng chính là tủ cổ phá hư sau cùng hai cái điểm tựa thời cơ tốt nhất đây là. Song phương đều lòng biết rõ, không có gặp mặt lại mỗi người thừa nhận chiến thư ạ cổ bởi thực lực vấn đề, bảo vệ sau cùng hai cái điểm tựa bên trong, ma lực mạnh hơn đảo xuyên điểm tựa, mà ạ Linh tự nhiên liền được phân phối đến lúc 1. 2 giờ trước, ạ cổ tư thế hiên ngang tiêu sái ra đại môn, mà hiện tại, chính là 2 giờ phía sau buổi tối 10 giờ bầu trời một vòng viên nguyệt treo cao. Coi như đối với tử đồ mà nói, cái này một ngày cũng là một cái hảo tiết, trăng sáng sáng che đậy đốm nhỏ quang huy, chợt có vân thải bay tới, che đỡ có chứa ma lực tháng hào quang ban đêm công viên, khoác thật dày bạch sắc, mặt đất sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, không có bất kỳ người nào chân ấn, hiểu không có người ở, chỉ có một trận đèn đường. Cùng một máy buồng điện thoại công cộng, đang nỗ lực chấp hành cùng với chính mình trách nhiệm nơi đây, sớm bị thiết trí xua đuổi người rảnh rỗi kết giới thiếu nữ tiếng bước chân của ở vắng vẻ không người buổi tối vang lên, kéo kẹt giày bó đạp ở thật giày tuyết động lên dư âm một hàng vết chân khắc ở cái này khiết hạ cụ giải đất, rất xa không biết dài bao nhiêu một thân áo đen cổ tích tiên nữ, ở mảnh này màu trắng trên thế giới không hợp nhau, rồi lại như cuối cùng vẽ rồng điểm mắt. Một khoảng, đen kịt mà tuyệt mỹ áo khoác, mũ, tóc, đôi mắt, lọt vào trong tầm mắt tất cả, đều là ánh sân chứ thiếu nữ tuyết hạ cụ da thịt hát sắc gạ lìn lặng lặng đứng ở công viên tuyết mà trung ương, vẫn không núp ních, gần giống như thế giới người mẫu đang chờ họa sĩ đại tác phẩm xem ra, là ta đến sớm ạ lìn khe khẽ nói rằng. Đường phố đèn đường đang từ từ tắt, cái niên đại này bên trong tòa thành nhỏ, tự sẽ không đem đèn đường mở ngay ngắn một cái túc. Từ từ, chó hoang tiếng chó sủa truyền đến, phảng phất đang đối với viên nguyệt gầm thét thiên lang, từng con chó lưu lạc, trong mắt lóe ra hàn quang, khỏe miệng tí tách lấy nước bọt, vây ở thiếu nữ bên người, phảng phất đưa nàng trở thành bữa ăn tối hôm nay ai, xem ra, nơi này chính là chiến trường Alin thở dài, nàng lại không thấy như vậy, này dã cẩu, cũng chỉ là bị ạ ảo giả kỳ tủ cô đã khống chế mà thôi. Ánh mắt lướt qua những thứ này dưới cái nhìn của nàng không có đích thực bất kỳ chỗ dùng nào dã cẩu, đem ánh mắt nhắm ngay ở dã cẩu phía sau, chính như cùng người quý phụ vậy, dẫm trận tại chỗ mà đến ạ ảo giả kỳ tủ cô thực sự là ác thú vị a. Đây chính là ngươi mấy năm này thưởng thức sao nếu thật như thế, ta đây thật là muốn xem thường ngươi ạ lìn lạnh nhạt mở miệng nói, thế nhưng toát ra, tất cả đều là châm chọc thoại ngữ a la. Đây chỉ là một chút không có biện pháp đồ đạc, yên tâm đi Alins, ta. Thưởng thức cũng sẽ không trở nên kém người đến đứng vững dáng người, vóc người hòa bạo, so với thiếu thốn ma nữ tốt hơn không ít, thân tu thân lễ phục sấn thác tranh bộ ngực cao vút, mà vong trạng tất chân càng là dụ dỗ không biết bao nhiêu nam nhân không có mang kính mắt, lúc này ạ áo giả kỳ tủ cổ, đứng lênh khốc, nàng liền bắt trước Phật thân ở phía sau màn lớn buột, biểu tình có chút ngoạn vị hướng về phía Alins nói rằng, vóc người cao gầy, hợp với dường như nữ vương vậy uy nghiêm, thậm chí có thể dùng trên oai hùng cái từ này để hình dung.